Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, đi tiệc mừng. Đại náo Long Vũ Cốc, nói lấy nhẹ nhõm, mà phàm là người trong tiên đạo, liền có lẽ biết rõ trong đó lợi hại. Long Vũ Cốc, là địa phương nào? Long Thước Hàng Ổ A, mà Long Thước là ai? Đó là Ngọc Thần Điện Tế Ti, giám thị một phương chí tôn, không chỉ quản lý dưới cao thủ đông đảo, kết giao cao nhân vậy không thể coi thường. Phía sau càng có cường đại Ngọc Thần Điện, lại thêm toàn bộ sơn trang cấm chế xâm nghiêm. Chớ nói đại náo Long Vũ Cốc, có chút dòm dò xét chi tâm, đều là tự tìm đường chết. Vì Xuân Hoa tuy có hỏa bạo tính tình, không thèm đếm xỉa khí phách, mà nàng cũng không phải là kẻ lỗ mãng, thả ra hào ngôn khỏe nói về sau, chợt tức hỏi thăm Vô Cửu chân thực dụng ý, mà Vô Cửu sở dĩ đem hắn nhiều năm qua tao ngộ, cùng với giấu ở trong lòng bí ẩn, đúng sự thật đỡ ra, cũng không phải là vì rồi liều mạng, mà là bỏ đi vì Xuân Hoa lo nghĩ, để cầu đạt được đối phương toàn lực tương trợ. Về phần như thế nào hành sự, hắn sớm có tính toán, chính là mượn lấy tiệc mừng cơ hội, tìm tới Tiên Nhi, điều tra rõ lai lịch của nàng. Một khi nàng cùng Băng Thiện Tử thật sự có quan, thì thừa cơ nghe ngóng Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do. Bất quá, nghĩ muốn lần nữa tiếp cận nữ tử kia, có nhiều bất tiện, chỉ có mượn nhờ Vi Xuân Hoa. Có lẽ có thể trong tối hành sự, huống chi tiệc mừng phía trên, biến số khó lường, nhiều cái giúp đỡ, cũng nhiều một phần phần thắng, mà hắn để kiều chi nữ sớm rời đi, là không muốn tai họa Thanh Sơn Đảo, lại mệnh Vi Bách trong tối liên lạc Niễm Sơn, chỉ vì đến lúc đó có chỗ phối hợp tác chiến, mà Vi Xuân Hoa đối với cái này có chút không hiểu. Vẻn vẹn vì rồi nhìn thấy Tiên Nhi, thám thính liên quan công việc, lại vì sao bày ra một cái đập nồi dìm thuyền tư thế đâu? Nếu nói không phải là vì không thèm đếm xỉa liều mạng, ai có thể tin tưởng? Vô Cửu không có nhiều lời, vậy nói không nên lời. Băng Nhi nếu là Băng Thiện Tử nữ nhi, lấy thân phận của nàng, há có thể cam nguyện trở thành Long Thước đạo lữ? Trong đó tất có ẩn tình, nếu là hiếp bức gây nên, không ngại giúp nàng chạy ra Long Vũ Cốc, bởi vì mặc kệ là năm đó Ngọc Công Tử, vẫn là Sửu Nữ, đều có ân với hắn Vô Cửu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không hắn đem hối tiếc không kịp, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại Sửu Nữ huynh đệ, hoặc không nhan gặp nhau, cho nên... Vì rồi sơ cửu Long Vũ Cốc hành trình, hắn có rồi dự tính xấu nhất. Binh Pháp có nói, chưa lo thắng, trước lo bại, thủ tại hơi, cuối cùng khắc công thành. Mà hắn cái này đã từng tướng quân, xâm nhập đầm rồng hang hổ, lại có thể không toàn thân trở ra. Hắn cũng không biết rõ, Vô Cửu lại trở lại rồi Tiên Lô khách sạn, về phần Vi Xuân Hoa. Có nơi ở khác, mà cái kia lão phụ nhân, biết được rồi Vô Cửu lai lịch cùng ý đồ về sau. Lại không có một tia khủng hoảng, ngược lại thần thái sáng láng, tựa như trẻ mới chục tuổi. Theo nàng lại nói, vì rồi vi ra vất vả cả đời, vốn nghĩ đến tiên lộ đến rồi đầu, cũng đành phải phó thác cho trời, mà gặp được rồi vô tiên sinh về sau. Vậy mà liên tiếp làm mấy cọc việc lớn, Vô Cực đảo chi biến, Vạn Thánh đảo đột vây, có chút ít kinh tâm động phách, bây giờ hồi tưởng lại y nguyên là kích tình bành trướng. Nhưng không ngờ lại phải khiêu chiến Vàng Lô đảo, đại náo Long Vũ Cốc, không nói đến kết quả như thế nào, đều nhất định oanh oanh liệt liệt mà cả thế gian đều chú ý a. Có thể oanh oanh liệt liệt một lần, lão bà cũng không sống uổng phí một trận, Vô Cửu lại là không có chút nào phấn chấn, ngược lại trở nên cẩn thận chặt chẽ. Hắn trở lại khách sạn về sau, liền trốn đi không lộ đầu, mà Vi Bách cũng trở về đến khách sạn, đã không cần tránh hiềm nghi, dứt khoát đem đến trong phòng của hắn, cũng đem chỗ lời nhắn nhủ công việc kỹ càng trần thuật một lần. Hắn thì là cân nhắc trong đó sơ hở, để đúng lúc bổ cứu ứng đối. Trong nháy mắt, chính là mùng 9 tháng 9, ngày hôm đó buổi chiều, thành đàn tu sĩ đi ra khách sạn, Vô Cứu cùng Vi Bách vậy ở tại bên trong. Đương nhiên còn có Ngọ đạo tử, Khang Huyền, cùng Bạc Thành tử bọn người. Đám người phương hướng sắp đi, chỉ có một cái kia chính là Long Vũ Cốc, đi Long Thước Tế Ti tiệc mừng, mà tiệc mừng thiết lập tại lúc trạng vạng tối. Sở dĩ sớm khởi hành, bởi vì Long Vũ Cốc còn tại ngoài trăm dặm, mà vì biểu đạt kính ý, không tiện ngự không phi hành, lại sợ giữa đường có chỗ trì hoãn, dứt khoát trước giờ khởi hành đi đường. Còn nữa 3 năm kết bạn, nói giỡn nhẹ nhõm, du sơn ngắm cảnh, cũng là bằng thêm rồi mấy phần niềm vui thú. Không cần một lát, các nhà khách sạn đều tuôn ra thành đàn tiên đạo cao thủ, lẫn nhau không thiếu quen biết người, lẫn nhau hàn huyên cười nói lớn tiếng. Người đi trên đường phố, cùng với cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng tiểu nhị, hoặc đứng tại đường phố bên, hoặc đứng ở trước cửa, đều thần sắc cung kính, đưa mắt nhìn các cao nhân rêu rao khắp nơi. Vô Cứu cùng Vi Bách đi tại đám người bên trong, riêng phần mình cũng không nói chuyện, một mực yên lặng dò xét lấy trên đường phố tình cảnh. Mà hắn không nói lời nào, lại có người xích lại gần hồ. Tiểu bối, còn không biết xưng hô như thế nào nha. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, gặp Ngọ đạo tử mang theo 2 vị đồng bạn đi đến sau lưng. Hắn hừ lấy một tiếng, đi thong thả khoan thai tiếp tục hướng phía trước. Địa tiên cao nhân lên tiếng tra hỏi, mà một cái nhân tiên tiểu bối vậy mà không rảnh để ý. Y theo tiên đạo quy củ, người sau cử động cực kỳ thất lễ, Ngọ đạo tử lại không thể nào phát tác. Từ khi Nam Diệp đảo bị tấn công về sau, hắn một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ gặp được nghi hung, không những không thể báo thù, chính là muốn tra rõ ràng vậy không có chỗ xuống tay. Cuối cùng ngược lại thành rồi người khiêu khích mà lọt vào đối phương miệt thị. Chỉ trách Long Thước Tế Ti, vậy mà đem một cái chỉ có mấy chục dặm phương viên hoang đảo thu về quản lý dưới, cũng thiết trí đảo chủ, mà trên đảo đám kia tán tu cũng sẽ không có sợ hãi. Ha ha, có người mang theo tiếng cười đi đến Vô Cứu bên người. Vô tiên sinh, Vô lão đệ, là Bạc Thành tử, không chỉ trên mặt nụ cười, mà lời nói âm thanh lộ ra thân thiết, dường như một vị quen biết nhiều năm hảo hữu. Người sao biết được bản nhân tục danh? Vô Cứu không còn mặt lạnh lấy, mà là trả cái mỉm cười. Ha ha, khách sạn danh sách cùng với đồng bạn xưng hô đều là tỏ rõ ngươi gọi Vô tiên sinh. Há, đã như vậy, vị cao nhân nào tại sao biết rõ còn cố hỏi? Ha ha, hắn Nam Diệp đảo bị thiệt lớn, mà bẩm rõ Long Thức Tế Ti về sau, lại không hiểu rõ chi, trong lòng của hắn không thoải mái a. Vậy cũng không thể gặp người liền cắn. Khụ khụ, lão đệ nói cẩn thận. Bạc Thành tử nụ cười cứng đờ, khuyên nói, đã làm Địa Lô Hải đồng đạo, làm ở Trung Hòa Thuận, tiền bối chỗ nói rất là. Vô Cứu rất tán thành, trịnh trọng nói, làm sao bản nhân ngay thẳng a, chịu không nổi uất ức khí. Bây giờ mặc dù tạm ở Thanh Sơn đảo, mà đảo chủ nếu là quá mức ngang ngược, vậy tuyệt không chịu thấp kém, cùng lắm thì vừa đi rồi chi. Ai, Đông Lá đảo như thế nào? Bản nhân không bằng tìm nơi nương tựa tiền bối. Bạc Thành tử vội vàng khoát tay xin miễn, Đông Lá đảo quá mức cằn cỗi, còn không chống đỡ được Thanh Sơn đảo đâu. Lão đệ không cần thiết người tài giỏi không được trọng dụng, để tránh lầm rồi tiên đồ. Trong mắt hắn, Vô Cứu chính là một cái không an phận tán tu. Dạng này người đến rồi địa phương nào đều là một cái tai họa. Vậy bởi vậy có thể thấy được Thanh Sơn đảo tụ tập như thế nào một đám ô hợp chi chúng. Cái kia gọi là kiều chi nữ mặc dù có đảo chủ thân phận, chỉ sợ cũng có tiếng không có miếng. Ta nếu là tìm nơi nương tựa Bắc Lá đảo đây. Vô Cữu tựa hồ chưa từ bỏ ý định, nhìn hướng sau lưng, Khang Huyền ngang mặt hướng lên trời, tạm thời không nghe thấy. Hắn vừa nhìn về phía Ngọ đạo tử, trần chờ nói, nghe nói, Nam Diệp đảo cũng không tệ. Ngọ đạo tử ra mặt khẽ run rẩy, đã thấy Vô Cữu quay đầu lại, nói thầm nói, Nam Diệp đảo vị này tiền bối, ấn đường cháy đen, lệ khí quấn thân, xa không như vị kia Thanh Sơn đảo đảo chủ dễ dàng đối phó. Dù sao một cái nhược nữ tử, bất cứ lúc nào cướp lấy thay mặt chi, đây đều là cái gì người a? Không ăn phận thì cũng thôi đi, lại ngang nhiên dòm dò xét đảo chủ vị trí, như thế tham lam ghê tởm, sắc mặt xác thực hiếm thấy. Hừ, Ngọ đạo tử hừ một tiếng, cùng bên người Khang Huyền nhìn nhau cười lạnh. Hắn lúc đầu đã đem Thanh Sơn đảo coi là cừu địch, bây giờ nhìn đến, cái này Vô Tiên Sinh mới là mầm tai họa. Vô Tiên Sinh, lần này đi Long Vũ Cốc, nên có Kiều đạo hữu, Kiều đảo chủ ở đây mới là a. Tại sao chỉ có hai người các ngươi, còn có một vị vi đạo hữu đây? Mà Bạc Thành tử lượn rồi một vòng, đem nói chuyển tới chính đề. Đảo chủ thì phải làm thế nào đây? Nàng sự vụ bận rộn, đã trở về Thanh Sơn đảo. Về phần vi đạo hữu, phía trước lão bà chính là Vô Cữu nói gần nói xa, căn bản chưa đem kiều chi nữ để vào mắt, lại đưa tay một chỉ, gọi nói, Xuân Hoa, phía trước đầu phố, quả nhiên đứng đấy một vị lão phụ nhân, nhưng không có để ý đến hắn. Mà là hướng về phía hắn chừng mắt liếc, một mình đi về phía trước. A, lão bà càng phát ngang tàng rồi. Ta nói huynh đệ, Vô Cữu nhìn hướng bên người Vi Bách, nhỏ giọng nói, người ta chỉ có liên thủ, mới có thể cùng nàng chống lại. Mà thu thập nàng, Thanh Sơn đảo không cố kỵ nữa. Mà Vi Bách lại trên mặt vẻ sợ hãi, liên tục lắc đầu. Vi sư tỷ tu vi cao cường, đắc tội không nổi. Vô Cữu ỉu xìu nói, ai nha, ngày khác tính toán, hắn chỗ nói đi, đều bị Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử nhìn ở trong mắt, thiên hạ còn có như thế dã tâm bừng bừng, mà lại không từ thủ đoạn hại đồng bạn vô sỉ chi đồ. Ba người khinh bỉ sau khi, đối vị này Vô Tiên Sinh tràn ngập rồi chán ghét. Mà Vô Cữu y nguyên không chịu nhàn rỗi, lại xoay người lại nịnh nọt nói, tiền bối, lại nói một chút Đông Lá đảo tới nghe. Ai, tiền bối, Bạc Thành tử đã tăng tốc bước chân, đem hắn ném ở sau lưng, Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền vậy e sợ cho tránh không kịp. Xa xa né tránh, Vô Tiên Sinh nhưng không có một tia giác ngộ, phiền muộn nói. Ta vốn chân thành đối xử mọi người, làm sao lòng người khó lường a? Bên cạnh hắn Vi Bách trên mặt cười khổ, vừa tối thầm than phục không thôi, quần nhau tại cường địch ở giữa, lại miệng đầy nói dối, hỉ nộ tự nhiên, cũng chỉ có vị này Vô Tiên Sinh, mà hắn nhìn như hoang đường nói chuyện hành động phía sau. Có thâm ý khác, liền để cho ba vị địa tiên cao nhân có chỗ ảo giác. Chiếm cứ tại Thanh Sơn đảo tán tu, chính là một đám ô hợp chi chúng, dù cho có người gây họa, đơn thuần tư dục quấy phá, cùng Thanh Sơn đảo không quan hệ, cùng kiều chi nữ không quan hệ. Giây lát, ra rồi kim lô chấn, đám người nhao nhao thi triển khinh thân thuật, lướt qua đường mòn, hoang đồi cùng núi rừng, chạy lấy Long Vũ Cốc phương hướng phi nhanh mà đi. Vô Cữu cùng Vi Bách lạc hậu mấy bước, trước sau quan sát, mà Vi Xuân Hoa cũng không lại làm dáng. Thừa cơ cùng hắn hai người tụ hợp, kết bạn đi đường thời khắc, truyền âm nói, chuyến này có tới hơn 200 người, trừ rồi hơn 10 vị địa tiên, còn sót lại đều là nhân tiên cao thủ. Thật sự là thật lớn tràng diện. Vì Bách Phụ Họa nói, hôm nay thịnh hội khó được, làm chuyến đi này không tệ. Đối với Vi gia tỷ đệ tới nói, nhìn thấy đông đảo cao thủ như thế vậy xác thực không dễ. Hơn 10 vị địa tiên mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Vô Cửu lại là xem thường, thúc giục nói, mà lại đi Long Vũ Cốc đi một lần, nếu như không gặp được mấy vị phi tiên, không chỉ bản tiên sinh thất vọng, cũng có lỗi với Long Thước Tế Ti uy danh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?